Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 283 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Thi Dương đang hóa thân thành một người trung niên nát rượu, và lúc này thì đã lừa được Thôi Tính Liễm trở thành khách khanh của Thôi Gia. Và như vậy thì tiếp theo của tranh đấu chức vị gia chủ sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cũng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách bấm nút like, chia sẻ, cùng nhau tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh nhiều hơn theo những số thông tin ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 283 có tựa đề Hồng Thú Tiên Nhân Cấp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Thị Dương không thể nào chối từ thịnh tình. Sau khi mà uống rượu xong, theo Thôi Tình Liễm đi vào Thôi Gia, cũng được an trí vào một đình viện độc lập, vô cùng là ưu nhã. Như vậy, thân phận Dương Phi Vân coi như là đã thành công đánh vào bên trong nội bộ, thành lập ra quan hệ không tệ cùng với Thôi Nhị Công Tử. Mấy ngày tiếp theo, Thôi Tình Liễm vô cùng nhiệt tình, thường xuyên cầm Quan Phượng Tiêu đến tìm hắn uống rượu. Hai người có thể nói là trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đương nhiên, Vân Thị Dương một bên trò chuyện, một bên lưu ý nhất cử nhất động của Thôi Gia. Rất nhanh phát hiện ra, đại gia tộc này mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật thì đang quần quật sóng ngầm. Một khi dòng chính Thôi Gia chỉ để vạch mặt, Thôi Gia nhất định là sẽ vô cùng náo nhiệt. Vân Vi Sương nói thầm, một ngày nào đó, Thôi Tính Liễm lại tới, thế nhưng cũng mang theo một lão già có khí tức cẩn trọng. Giới thiệu, Vân Vi Sương biết, lão già này tôi là tên là Thôi Thiên Bá, là tam trưởng lão của Thôi Gia. Không giống với Lục trưởng lão và Bát trưởng lão, Thôi Gia tam trưởng lão có chút từng trải, lúc uống rượu vẫn âm thầm đánh giá Vân Phi Dương. Vân Phi Dương biết lão nhân này là kẻ ủng hộ Thôi Tinh Liễm, lần này đến đây chắc là để khảo sát mình. Cho nên khi uống rượu, vận chuyển nghịch thiên quyết hơi phóng thích đạo ý, khi chất cả người nhất thời trở nên càng thêm thần bí khó lường hơn. Thôi Thiên Bá âm thầm kinh ngạc, thật là một chuẩn tiên đại viên mãn tư cách trưởng bối. Hắn vậy mà rất khó nhìn thấu được thực lực của người này. Thậm chí, đạo ý hữu ý vô tình, khuếch tán đều là vô cùng mạnh. Mà điều này cũng đại biểu cho cảm ngộ của người này đối với đạo ý tuyệt đối là mạnh hơn mình. Chỉ sợ đã đến gần vô hạn tiên nhân. Tam gia. Trên đường trở về, Thôi Tình Liễm cười hỏi. Dương Phi Vân này thế nào? Thôi Tình Bá nâng cằm lên, đáp. Tình Liễm, người này rất không tệ. Mạnh hơn những môn khách mà người lôi kéo khi trước, cho nên dù dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng đều phải lôi kéo. Yên tâm đi, Tam gia. Thôi Tình Liễm tự tin cười, còn mồi mà ta nhìn chúng, trốn không thoát. Thôi Thiên Bá gật đầu, thế nhưng cũng ngưng trọng. Tiểu tử tình thế kia mấy ngày này đi lại tương đối gần với Tình Đàm, hẳn là muốn lôi kéo hắn. Cắt. Thôi Tình Liễm xem thường. Đại đường ca, không quyền cũng không thế, tam đường đệ đi lôi kéo hắn cũng là quá ngu đi. Không thể nói như vậy được. Thôi Thiên Bá nói, mặc dù Tình Đàm cũng có quyền thế, nhưng nghe nói quan hệ rất mật thiết cùng với Bách Lý Phỉ Dương của cửa hàng Vân Ký. Bách Lý Phỉ Dương sao? Thôi Tình Liễm khinh thường cười, ha ha, cũng chỉ là một người làm ăn thôi. Tình Liễm. Thôi Thiên Bá ngưng trọng. Bách Lý Phỉ Dương cùng với vương trưởng quỹ của cửa hàng Hàng Thông có quan hệ không tệ, chớ có coi thường hắn. Tam gia, ta biết rồi. Thôi Tình Liễm ngoài miệng thì nói như vậy, lại không có để trong lòng. Tiểu tử này xem thường thân phận Bách Lý Phỉ Dương của ta sao? Vân Phỉ Dương giả vờ say, ngã ở trên giường, lặng yên thu hồi lại tiền niệm. Hiển nhiên, cuộc đối thoại giữa Thôi Tình Liễm cùng với Thôi Thiên Bá bị hắn nghe hết vào tai. Ba ngày sau, Vân Phỉ Dương đã hiểu rõ toàn diện về Thôi Gia. Trong lúc đó, Càng Phi Thường chủ động mời một khách uống rượu nói chuyện phiếm. Ngày hôm qua, lúc hắn cùng với Lý Phỉ uống rượu, nghe đối phương say rượu cao nhau, nhất thời hiểu rõ những môn khách này có oán khí, có bất mãn đối với Thôi Tình Liễm. Có cơ hội để mà lợi dụng. Phật Vị Sương suy nghĩ một hồi, quyết định hòa mình cùng với bọn người này, sau đó tìm cơ hội mà đạo bọn hắn đi. Hắn thấy Thôi Tình Liễm sở dĩ có năng lượng trong Thôi Gia, đơn giản là môn khách nhiều, một khi mất đi chắc chắn giống như Thôi Tình Thế, không còn sự uy hiếp. Ngày thứ hai, cơ hội tới. Theo như quy định của Thôi Tình Liễm, môn khách ở Tụ Hiền Các phải đi ra ngoại liệp sát số lượng tinh hạch nhất định. Mọi người Lý Phỉ kết bè kết đội rời khỏi Thôi Gia, tiến vào một khu giá ngoại hùng thú trải rộng. Mặc dù Vân Vị Sương không phải là môn khách, thế nhưng lấy lý do nhàm chán đi cùng với bọn hắn. Nói đùa sao, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Vân Đại Thiền Thần đi theo cũng làm cho mọi người Lý Phi rất có cảm giác an toàn, dù sao người này có thể trấn nhiếp đám hung thú. Quả nhiên, một ngày nào đó khi liệp sát lại có một số lượng lớn hung thú tấn công, Vân Vị Sương một lần nữa quát lạnh một tiếng, trấn nhiếp đám hung thú kia nằm xuống đất không có dám động đậy. Trong lúc nhất thời, bọn người Lý Phi càng sùng bái hắn hơn. Thôi Tình Liễm thu mua nhân tâm, Vân Đại Thiện Thần rất hiểu làm thế nào giải quyết bọn họ. Lại một ngày liệp sát, tên này cố ý đi vào sơn lâm, dẫn đến một đầu hung thú có thực lực phi thường cường hãn, ác chiến một hồi, lấy đại giới bị thương mà đánh giết. Như thế, bọn người Lý Phi càng thêm sùng bái, thậm chí cảm động phát khóc. Một phen lịch luyện kết thúc, Vân Vị Sương thành công xây dựng ra hình tượng trong đầu của đám môn khách. Đương nhiên, hiện tại đào chân tường khẳng định là không thể. Vân Vị Sương cần đợi đến thời cơ chín mùi, mang hết bọn hắn đi, để cho Thôi Tình Liễm trong nháy mắt trở thành tư lệnh không lính. Lúc mọi người rút lui khỏi sơn lâm, thì đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Thanh âm này ẩn chứa lực lượng nào đó chấn động cây cối bốn phía, lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Lại vang lên một tiếng gầm giận dữ. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên mang theo mùi hôi thối. Mau nhìn xem. Một môn khách cả kinh hô lên. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy trên không của sơn lâm ở nơi xa có một đầu xà thú toàn thân ngăm đen đang dựng đứng, đôi mắt to lớn bộc lộ ra quang mang khiếp người. Không tốt, Lý Phi kinh biến quá to, đây nhất định chính là hùng thú tiên nhân cấp. Lời vừa nói ra, mọi người hãi nhiên thất sắc. Hùng thú tiên nhân cấp đối với đám mấy môn khách đẳng cấp bình quân là chuẩn tiên trung kỳ mà nói thì tuyệt đối là tồn tại giống như một vị thần. Có hơi phiền toái. Phần thị sương ở trong đội ngũ cũng phải nhíu mày. Rất hiển nhiên, đầu xà thú ngạo trăm trượng này cũng không có phải là do hắn dẫn tới. Hắc sắc xà thú một lần nữa nộ hống, cự đầu chuyển động, ánh mắt khóa chặt đám nhân loại ở ngay phía trước. Xong rồi. Sắc mặt của Lý Phi tái nhợt đi, nói: bị phát hiện. Phần thị sương ngưng trọng nói: nhanh trốn. Vừa dứt lời thì người cũng đã trườn đi, tốc độ chạy rất nhanh. Như khi hắn phì nước lại được một đoạn đường, một lần nữa quay đầu nhìn lại, phát hiện ra bọn người Lý Phi đang run rẩy đứng yên tại chỗ. Sau đó thì sụp đổ nói: còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau. Dường mình. Lý Phi nuốt vào một ngụm nước bọt, vẻ mặt đau khổ nói: thân thể của ta không thể nào động đậy. Vân Thị Dường lúc này mới ý thức được rằng sau khi hắc sắc xà thú kia xuất hiện thì trong không khí tràn ngập một cỗ lực áp bách cường đại. Hắn vận chuyển nghịch thiên quyết, đạo ý cực kỳ cường hãn, cho nên không có chịu quấy rối. Bọn người Lý Phi thì không có vận khí tốt như vậy, bọn họ phảng phất như đang cõng một tòa núi lớn, không chỉ thân thể bị ép cho khó mà động đậy, ngay cả hô hấp cũng là trở nên khó khăn. Hắc sắc xà thú một lần nữa nộ hống, tiếp theo bay tới, miệng rộng mở to, hiện ra răng nanh sắc bén, nương theo từng đợt mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Xong, hôm nay đều phải chết tại chỗ này rồi. Hùng thú tiên nhân cấp phẫn nộ lao đến để cho bọn người Lý Phi triệt để tuyệt vọng. Đầu hắc sắc xà thú kia gọi là thông thiên xà, là một loại hùng thú đạt đến tiên nhân cấp, thực lực tuyệt đối là mạnh hơn thần thú ở bên trong phi xương thần giới. Chuẩn tiên võ giả ở trước mặt của nó không thể nghi ngờ là vô cùng yếu, giống như là con kiến hôi vậy, một ngụm thôi là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên khi thông thiên xà này đánh tới, trái tim của đám người Lý Phi đột nhiên ngừng đập, khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu, tất cả đều cảm thấy tuyệt vọng. Cuồng phong gào thét mà đến, cuồng phong lạnh lùng đập lên trên mặt của bọn họ, hình thành ra từng đạo vết thương nhỏ bé, máu tươi chảy ròng. Một khắc này, Mọi người Lý Phi không có cảm giác được thống khổ, bởi vì cái này so với chết thực sự là không có ý nghĩa. Thế nhưng trong lúc mà mọi người nghĩ rằng mình sẽ chết, một nam tử bị ngọn lửa bao phủ đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt bọn hắn. Cuồng phong cào thét thổi bay tóc người này, hiện ra gương mặt hai con người ẩn chứa vô tận chiến ý. Đây là ai? Chính là Vân Phỉ Dương. Hắn cũng không chạy trốn mà khoác liệt diễm chiến giáp lên người, kích phát ra ba loại hỏa diễm, đứng ở trước mặt Lý Phi muốn đánh với Thông Thiên Xà một trận. Dương Huynh! Lý Phi trợn mắt, đám môn khách cũng là mắt trợn tròn. Ha ha, chư vị! Ánh mắt của Vân Phi Dương tập trung vào con đại xà khổng lồ đang đánh tới kìa, nhếch miệng cười. Có ta ở đây, ai nào, ai cũng đừng hòng có thể thương tổn tới các người. Lời vừa nói, bọn người Lý Phi cảm động. Chỉ là đối mặt với xà thú tiền nhân cấp khủng bố như vậy, hắn có thể bảo hộ cho mọi người sao? Dương Huynh! Lý Phi quát. Người nhanh chóng chạy đi, đừng có quản tới chúng ta. Thần là võ giả, bọn họ cũng không sợ chết, nhưng nếu vì mình mà liên lụy tới hạng người hiệp nghĩa này, thực sự là tội ác tày trời. Đúng vậy, Dương Huynh, người nhanh chóng đi đi. Rất nhiều môn khách rối rít quát. Không phải tất cả võ giả nội vực đều máu lạnh vô tình, vong ân phụ nghĩa. Khóe miệng Vân Phỉ Dương xuất hiện mỉm cười. Dù muốn đơn đấu với hung thú tiên nhân cấp này hay là diễn trò, hắn đã quyết định như thế nào cũng phải cứu những người này. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ trong thời khắc nguy nan quan tâm không phải là mình mà chính là ân nhân của mình. Tâm niệm của Vân Phỉ Dương vừa động, trăm đạo kiếm quang bay ra trong hư không. Đợi ánh sáng tản đi, hiện ra từng chuôi kiếm vô cùng sắc bén. Kiếm này chính là sau khi hắn tái tạo thần giới, từ mình tiến về đoán tạo giới tìm đại sư tới ngừng luyện, phẩm chất của mỗi một chuôi kiếm đều là đến gần vô hạn chuẩn tiền. Trăm thanh phi kiếm cấp tốc tản ra, sắp xếp lại cùng một chỗ. Lý Phi giật mình nói, đây là kiếm trận sao? Không sai, đây chính là kiếm trận, hơn nữa còn là trừ thiên kiếm trận. Vân Phỉ Dương leo lên Trần Vũ thần vực đã gần một năm, hôm nay mới chính thức lấy ra át chủ bài lớn nhất của mình. Không có cách nào, hung thủ tiên nhân cấp này quá mạnh, hắn muốn cứu đám người phía trước hoặc chém giết Thông Thiên Xà, phải lấy ra át chủ bài lớn nhất, nếu không thì năng lực so chiêu cũng là không có. Trong kiếm sắp xếp hơi run rẩy. Tại vị trí trung tâm có một chỗ trống, khiến cho kiếm trận chưa thể nào vận chuyển bình thường. Soạt, không gian dập dờn, hỗn nguyên càn khôn kiếm chậm chậm xuất hiện. Lần này phải chẳng bao phủ thần kiếm đã mất đi, thần kiếm phát ra hào quang chói mắt, thở phát ra một cỗ kiếm ý cường thế. Hỗn nguyên càn khôn kiếm bay lượn đến vị trí trung tâm. Trong lúc nhất thời, trăm thanh phi kiếm được kết hợp lại hình thành ra một hàng lưu quang, cấp tốc mở rộng ra phía bên ngoài. Chỉ một lát, kiếm trận lưu quang to lớn bao phủ phương viên nghìn trượng. Đúng vào lúc này, Thông Thiên Xà phẫn nộ lao tới, cái đầu to của nó đánh vỡ lưu quang, thân thể trong nhèm mắt đi vào. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Vân Phỉ Dương cười lạnh nói. Khi nói chuyện, linh hồn lực có thể so với tiên nhân cấp điên cuồng tràn vào, gia trì chu thiên kiếm trận, khiến cho lưu quang vỡ tan, cấp tốc được phá kín lại. Từ khi Vân Phỉ Dương bố trí chu thiên kiếm trận tới lúc Thông Thiên Xà tiến vào bên trong, toàn bộ quá trình diễn ra với tốc độ rất nhanh. Mọi người Lý Phi bị ngăn cách phía bên ngoài trận ngốc trệ, thậm chí không có thấy rõ hỗn nguyên càn khôn kiếm bị kiếm mang bao phủ. Đột nhiên lưu quang run rẩy, tiếng va chạm như có như không truyền tới. Mọi người nhất thời khẳng định đại xà bị vây ở bên trong đang công kích kết giới của kiếm trận. Lại nói Thông Thiên Xà, khi nó xông vào bên trong kiếm trận, nhất thời cảm nhận được kiếm ý đầy trời, cùng với chạm mặt với vô tận kiếm vũ. Những kiếm vũ kia đánh tới, đánh vào trên thân của Thông Thiên Xà, truyền đến những tiếng vang thanh thúy. Mặc dù không thể nào dung chuyển được thân thể của nó, thế nhưng cũng khiến cho nó tức giận. Thông Thiên Xà nộ hống, nó ngẩng đầu, đong đưa thân thể to dài mạnh mẽ, đâm thẳng tới trận pháp. Không biết sao, Vân Phỉ Dương kịp thời lấy linh hồn lực xa trì kiếm trận để cho phòng ngự tăng nhiều, qua vài lần va đập không thể nào dung chuyển. Không có hổ là hung thú thiên nhân cấp, lực lượng quả nhiên là cường hãn. Vân Phỉ Dương cưỡng chế huyết dịch đang sôi trào bên trong cơ thể, thao túng kiếm trận, tiếp tục lấy kiếm vũ tấn công. Từng vòng oanh tạc đổi tới từng đạo những tiếng vang, lại nổ thêm vài lần nữa. Phật Phi Dương rốt cuộc thì ý thức được rằng chỉ bằng vào hình thái đầu tiên của kiếm trận này thật khó tổn thương tới nó. Giờ vào đường cùng, hắn chỉ có thể vận dụng tới hình thái thứ hai. Kiếm trận trong nhà mắt ngừng tụ ra 10 chuôi cự kiếm từ các phương vị khác nhau mà chặt xuống. Thẩm Thiên Xà bị vung chặt, thân thể không những lông tóc không tổn thương, ngược lại nó càng nổi giận. Có hơi phiền toái. Phật Phi Dương nhíu mày. Lấy cảnh giới cùng với đạo ý của hắn bây giờ, thì triển hình thái thứ hai của Chu Thiên kiếm trận, dù trăm chuẩn thiên đại viên mãn ở bên trong, cũng là có thể tùy tiện mà sát. Thế nhưng Thông Thiên Xà này là hung thú tiên nhân cấp, mặc dù không có trải qua độ kiếp, trình độ phòng ngự của thân thể cũng có thể so với tiên thần. Ta cũng không tin là chặt không chết người. Phật Phi Dương thao túng 10 chuôi cự kiếm, chém giết điên cuồng. Hắn thấy bất cứ phòng ngự gì cũng không có chịu nổi cuồng anh loạn tạc không ngừng nghỉ. Dù là một khối đá cứng cũng sẽ bị nước xuyên thấu từng chút. May mà Thập Thiên Xà không có thông minh, tự chui đầu vào lưới tiến vào bên trong kiếm trận. Nếu không, sẽ không có cho Vân Phi Dương cơ hội điên cuồng chém như vậy. Bên trong kiếm trận, người chui cự kiếm điên cuồng vùng chặt, cũng điên cuồng đứt gãy. Vân Phi Dương không có phiền chán, vẫn một mực ngưng tụ lại và một mực tấn công. Tuy Thông Thiên Xà tức giận không thôi, mặc dù là bị điên cuồng đập vào người, nó vô cùng khó chịu. Thế nhưng không thể nào phá vỡ được Chu Thiên kiếm trận trong một khoảng thời gian ngắn. Mẹ nó, da thật là cứng. Chặt trọn vẹn tới một ngày, đầu của Vân Phi Dương đã là đầy mồ hôi, năng lượng bên trong tiên hạch cũng đã hao phí khoảng 7-8 phần rồi. Hắn vung tay lên, lấy ra vài bình đan dược, mở nắp bình ra, ăn hết toàn bộ đan dược, đến bổ sung năng lượng đã bị tiêu hao. Những đan dược này do hắn ngừng luyện tại Chân Vũ Thần Vực, tài liệu cao cấp, hiệu quả khôi phục năng lượng là cực kỳ mạnh. Được tiếp tế, Phật Phi Dương một lần nữa ngừng tụ ra 10 chuôi cự kiếm, điên cuồng oanh chặt Thông Thiên Xà, hoàn toàn không cho nó bất cứ một cơ hội nào thở dốc. Khoảng 3 ngày sau, dưới chân Phật Phi Dương tán lạc 17 bình đan dược rỗng, còn hắn thì đang chăm chú quan sát. Thông Thiên Xà bị trận pháp trói buộc, bọn người Lý Phi sớm đã khôi phục tự do. Bọn họ cũng không chạy trốn, mà tự giác bảo hộ ở trước người Vân Phi Dương để phòng có người tới quấy rầy. Đương nhiên, trong lòng mọi người vẫn là chấn kinh nhiều hơn. Chấn kinh vì Vân Phi Dương có thể dựa vào kiếm trận này với khốn xà thú tiên nhân cấp ở bên trong đã 4 ngày rồi. Lại qua 6 ngày, Vân Phi Dương vẫn vững chắc kiếm trận, điên cuồng vùng chém. Bất quá, cũng rất ít khi xuất ra đan dược để tiếp tế, bởi vì trải qua 10 ngày, không có ngừng oanh tạc, đầu Thông Thiên Xà uy phong lẫm liệt kia sớm đã đến tình trạng kiệt sức. Thông Thiên Xà tự chui đầu vào lưới, chui vào bên trong Chu Thiên kiếm trận, bị Vân Phi Dương oanh chặt trọn vẹn 10 ngày. Tuy rằng có phòng ngự rất mạnh, thân thể không có bị thương hại gì quá lớn, thế nhưng một mực bị oanh, tự nhiên là tiêu hao không ít khí lực. Giờ phút này, nó quặn tròn thân thể to dài vào một chỗ, bằng cho cự kiếm oanh chặt, hữu khí vô lực, mà nói: "Nhân loại, người thả ta ra, chúng ta đường ai nấy đi, thế nào?" Hồng thủ cấp bậc này mở miệng ra nói cũng là chuyện bình thường, cho nên Phật Vị Dương cũng không có kinh ngạc gì, mán cười: "Ha ha, người nghĩ ta ngốc sao? Thả người, người quay đầu đến ăn ta sao?" "Không có khả năng." Thông Thiên Xà chân thành nói: "Ta thề với trời, chỉ cần là người thả ta ra, tuyệt đối là sẽ không có thương tổn tới người." Tùy ý để đối phương nói nhảm, Vân Phi Dương tuyệt đối không thả. Vì vậy tiếp tục ngưng tụ ra cự kiếm oanh tạc lên. Kiên trì không có phụ lòng người, lại trải qua một ngày oanh tạc, thân thể cường hãn của Thông Thiên Xà bị oanh ra một cái khe hẹp, huyết dịch đỏ tươi chảy ra. Vân Phi Dương đại hỉ, chỉ cần chặt ra một vết nứt, lại tiếp tục oanh tạc xuống, tất có thể là chạm nó thành hai nửa. Đến lúc đó, được một khỏa tinh hạch tiên nhân cấp phải tuyệt đối là kiếm lớn. Vân Phi Dương cũng không có cân nhắc hàng phục đầu Thông Thiên Xà này. Một là tạo hình quá xấu, hai cũng muốn nhìn một chút xem mình có năng lực chém giết một đầu hung thú tiên nhân cấp hay không. Mười chuôi cự kiếm lại một lần nữa hiện ra. Thông Thiên Xà thấy vậy, lúc này nhịn đau mà hô: "Nhân loại, có chuyện gì từ từ nói." "Có chuyện gì từ từ nói sao?" Phật Vị Dương cười. Lúc đánh tới, nó rõ ràng muốn há một ngụm nuốt hết toàn bộ mọi người vào bụng. Bây giờ bị vây khốn trong kiếm trận, đi qua cuồng oanh loạn tạc, ý thức được rằng nguy hiểm tới tính mạng nên bắt đầu nói chuyện thật tốt sao? "Tiểu xà trùng," Phật Vị Dương thản nhiên nói, "ngày hôm nay người hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ." Nói rồi, mười chuôi cự kiếm được tiền niệm thao túng, hình thành ra lực lượng kinh khủng đánh vào khe nứt. Vết thương đầu tiên mở rộng một tấc, tốc độ máu chảy cũng càng nhanh hơn. Hai con người của Thông Thiên Sa hiện lên vẻ thống khổ cầu khẩn: Nhân loại, ta có bí mật, người không giết ta thì ta sẽ nói cho người biết." Cắt. Vân Thị Dương cười lạnh một tiếng: "Đầu xà thú cấp bậc cao này xà hoa sống như nhân loại, vậy mà cầm bí mật đến dụ hoặc mình." Thông Thiên Sa thấy nhân loại này không đáp, vội nói: "Bí mật này có quan hệ đến Tiên Vương Tàn Quyền, chỉ cần là người thả ta ra thì ta sẽ nói cho người biết." Lúc này tâm thần của Vân Phi Sương đã rung động. "Cái gì? Sao người biết Tiên Vương Tàn Quyền?" Thông Thiên Sa đáp: Người trước tiên triệt tiêu cự kiếm." Vừa dứt lời, mười chục cự kiếm đột nhiên biến mất. "Được rồi, nói đi." Thông Thiên Sa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm: Ta chính là khí ước thú của Thông Thiên Tiên Vương, tên là Thông Thiên Sa." "Thông Thiên Tiên Vương sao?" Vân Thủy Dương cũng chưa có nghe nói qua người này. "Không phải chứ?" Thông Thiên Sa sụp đổ: "Người, ngay cả Thông Thiên Tiên Vương cũng chưa có nghe nói qua sao?" "Chưa." Vân Thủy Dương ngay thẳng đáp. Thông Thiên Sa bất lực nằm dạp trên đất, nghĩ thầm: cái thằng nhà quê này là từ đâu tới? Thông Thiên Tiên Vương là ai vậy?" "Thông Thiên Tiên Vương chính là thiên tài." Thông Thiên Sa sùng bái không thôi nói: "Được thế nhân đánh giá là kỳ tài vực nội 20 vạn năm khó gặp, có tư cách trở thành hạ nhiệm tiên đế nhất. Dù cửu đại tiên đế khi ấy cũng vô cùng kiêng kỵ hắn." "Một tiên vương lại làm tiên đế kiêng kỵ sao?" Vân Phí Sương cười lạnh: "Người xác định là mình không có nói phét đấy chứ?" "Nói phét sao?" Thông Thiên Sa nói: "Nhân loại, nếu như người không tin ta thì có thể đi vào một thành trì nào đó mà hỏi thăm." "Lý huynh đệ," Phật Vị Dương thăm dò tiền niệm dò hỏi, "người có nghe nói qua về Thông Thiên Tiên Vương không?" Lý Phi nhất thời trợn mắt: "Hắn không phải đang điều khiển kiếm trận phong tỏa đại xa sao? Sao tự dưng lại hỏi Thông Thiên Tiên Vương?" "Dương huynh," Lý Phi không rõ ràng cho lắm, thế nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, "trong nội vực, cường giả đạt đến chuẩn tiên trở lên, ai chưa nghe nói qua Thông Thiên Tiên Vương, khiến cho cửu đại tiên đế cũng phải kiêng kỵ chứ?" "Thật sự có nhân vật ngưỡng bước đến như vậy sao?" Phật Phi Sương lúc này chuyển rời tâm thần vào kiếm trận nói: "Tiểu xà trùng, nói tiếp đi." Thông Thiên Xà thống khổ: "Chủ nhân Thông Thiên Tiên Vương của ta vốn là một thiên kiều trì tử, không biết sao vận mệnh bất công, tráng niên đã mất sớm." "Cái này thì có quan hệ gì với Tiên Vương Tàng Quyền sao?" Vân Phi Dương cao mày hỏi. "Cố sự của đệ nhất cường giả, hắn hiện tại không có hứng thú muốn tìm hiểu." Có chứ. Thông Thiên Xà đáp: "Chủ nhân Thông Thiên Tiên Vương của ta tu luyện tâm pháp, có tên là Đạo Hóa Kinh, mà hắn tự biết mình không còn sống được lâu, cho nên chia bí tịch ra làm 6 phần, phong tồn trong đại mộ mình kiến tạo ra." Phật Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ: "Nguyên lai đại mộ xuất hiện Tiên Vương Tàn Quyền, an táng Thông Thiên Tiên Vương. Khi đó Bách Lý Nghiền từng nói với hắn chuyện Tiên Vương Tàn Quyền, chỉ biết 6 vật kia được mang ra từ mộ của một vị tiên vương, không có đề cập đến tên của người kia." "Nói tiếp đi." Thông Thiên Xà nhớ lại chuyện cũ, hai con người âm u lóe ra nước mắt: "Chủ nhân vẫn là lệnh cho ta trấn thủ mộ địa, không biết sao ngủ quên mất, bị trộm mộ chui vào, trộm đi 6 phần tàn quyền." Khóe miệng của Vân Phí Sương co rút: "Nếu như con rắn này nói thật, như vậy thì 6 phần tàn quyền bị trộm đi chính là Tiên Vương Tàn Quyền, về sau gây nên một hồi gió tanh mưa máu tại nội vực." Thông Thiên Xà lại nói một ít chuyện, Mặc dù không quan hệ tới Thiên Vương Thần Quyền, thế nhưng cũng để cho Vân Phi Dương biết nó theo người dấu vết trộm người trộm mộ lưu lại ra ngoài. Tự trách không có chăm sóc tốt mộ địa, bên trong phố tận 5 tháng thủy chúng tìm kiếm 6 phần tàn quyền, hy vọng một ngày có thể là mang chúng về mộ địa chuộc tội. Cho nên người đã tìm 3 vạn năm sao? Vân Phi Dương nói. Là 3 vạn 3.780 năm. Thẩm Tiên Sa ngưng trọng nói. Vân Phi Dương không nói mà lâm vào trầm mặc. Là một người giỏi về âm mưu, dù trực giác hay là sức quan sát đều nhận định đầu xà thú đang bị mình đánh cho sinh tử hoàn toàn không giống, hoàn toàn không giống như đang nói mỏ. Tiểu xà trùng, Vân Phi Dương cười nói. Nói nửa ngày người cũng không có biết 6 phần tàn quyền kia ở đâu, cái này thì có lợi ích gì? Vừa dứt lời, lần nữa ngừng tụ ra 10 chuôi cự kiếm, hiển nhiên là muốn tiến hành oanh tạc. Ấy, đừng đừng, Thông Thiên Sa lại hồ. Mặc dù ta không biết được 6 phần tàn quyền kia ở đâu, thế nhưng mà có thể cảm giác thấy khí tức chủ nhân lưu lại ở bên trên tàn quyền. Vân Phi Dương lại thu hồi cự kiếm. Nói rõ một chút đi. Là trước khi chủ nhân vẫn lạc, từng lưu lại một tia tiền niệm ở trên 6 phần tàn quyền, là khí ước thú của chủ nhân, chỉ cần là khoảng cách đủ gần thì có thể cảm giác thấy dễ như trở bàn tay. Mà nó nghĩ một lát, ngưng trọng nói, vạn lý quanh đây tất nhiên là tồn tại một phần tàn quyển. Chỉ có thể định vị mơ hồ sao? Phật Vị Dương hỏi lại. Thông Thiên Sa trầm ngâm một lát rồi nói, căn cứ theo ta phán đoán, tàn quyển kia đang ở hướng tây vị. Chính tây? Phật Vị Dương nị non. Lúc này thầm nghĩ, không phải chính là quan phòng thành sao? Không phải là Bách Lý Nghiên ở đó sao? Vân Phi Dương đã sớm biết gia tộc Bách Lý Nghiên sở dĩ bị diệt đó là bởi vì Thiên Vương tàn quyền. Còn về có hay không, nữ nhân kia không nói, hắn cũng không có hứng thú hỏi. Bây giờ Thông Thiên Sa nói ra vị trí đại khái đã để cho Vân Phi Dương suy đoán Bách Lý Nghiên hẳn là có Thiên Vương tàn quyền. Có điều nhớ tới thời điểm nàng bị Diêm Gia Võ Gia vây công nhấn mạnh là mình cũng không có Thiên Vương tàn quyền, đã để cho Vân Phi Dương nhất thời mê man. Sau cùng hắn đưa ra hai khả năng. Một, Bách Lý Nghiên không có Thiên Vương tàn quyền. Hai, Bách Lý Nghiên có Thiên Vương tàn quyền, thế nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết. Rồi một hay hai, Phật Thủy Dương căn cứ theo cảm giác của mình và lời của Thông Thiên Sa nói nhận định, bên trong quan phòng thành nhất định là có cất giấu Thiên Vương tàn quyền. Nhân loại, ta đã nói ra bí mật lớn nhất của mình cho người biết, có thể là thả ta ra hay không? Thông Thiên Sa nói, thả người sao? Có thể. Vân Thị Sương cười, bất quá, phải đáp ứng ta một điều kiện. Là cái điều kiện gì? Thập Thiên Xà nhớ thời cảnh giác. Nó lo lắng từ nhân loại này sẽ bảo mình ký kết khế ước. Vân Thị Sương cười, người ta hợp tác cùng một chỗ, tìm kiếm 6 phần tàn quyền trong nội vực. Không được. Thập Thiên Xà quả quyết từ chối. 6 phần tàn quyền chính là gì và chủ nhân lúc còn sống lưu lại, ta sẽ không có hợp tác cùng với bất cứ ai. Bà muốn mang chúng về mộ địa phòng tồn thật tốt. Nói hay lắm. Vân Phi Dương cười nhạo, với trí thông minh cùng với chút thực lực này của người, không chừng sẽ bị ai đó cầm đi nấu canh. Thông Thiên Sa bị đả kích lại không thể nào phản bác. Trải qua 3 vạn năm, nó nhiều lần cảm giác được tàn quyền, thế nhưng không biết sao thực lực một người sở hữu quá cường đại, mỗi lần xuất thủ đều sẽ bị ngược. Về sau học khôn, ý thức được đối thủ cường đại thì lập tức chuồn. Trong lúc phiêu bạt dù đãng, nó đi vào Tây Nam Phực, lần nữa cảm nhận được khí tức tàn quyền, lại không có mù quáng mà tiến về đó, mà ẩn nấp ở trong sơn lâm, thỉnh thoảng trước để cao thực lực, sau đó sẽ đoạt Thiên Vương tàn quyền. Thông Thiên Xà nằm gai nếm mật, cuối cùng thì vào 10 ngày trước, thuận lợi đột phá đến tiên nhân cấp, sau đó phong quang vô hạn đi ra, chỉ bị ăn một đám nhân loại. Chuẩn bị ăn một đám nhân loại để mà tăng thêm can đảm. Kết quả gặp phải Vân Phi Dương, ngủ ngờ tiến vào Chu Thiên kiếm trận, bị cùng anh loạn tạc hơn 10 ngày. Khi còn nhỏ thì tham ngu để mà trộm mộ có cơ hội tiến vào mộ địa, lấy đi 6 phần tàn quyền chủ nhân phong tồn. Bây giờ lại tự chui đầu vào lưới, nhìn chung cả đời Thông Thiên Xà, tuyệt đối là bi kịch. Ha ha, tiểu xà trùng, lấy tình cảnh của người bây giờ, chỉ có thể lựa chọn hợp tác cùng với ta thôi. Nếu không... Xoạt xoạt, mười chuôi cự kiếm một lần nữa lại hiện ra. Thẩm Thiên Xà lập tức nói, tốt tốt, chúng ta hợp tác. Nếu như không phải vì đền bù sai lầm của mình, thì phải mang 6 phần tàn quyền trở về mộ địa, nó cũng không có ngại tử vong. Thế này mới đúng. Vân Phi Dương cười, đến đây, buông lỏng tâm thần, ký kết khế ước cùng ta. Lúc trước không hứng thú với đầu rắn xấu xí này, bây giờ nghe đối phương nói có thể cảm nhận được tiên vương tàn quyền, khẳng định là phải trường khống chuyện này. Không, không có được. Thông Thiên Xà kiên định nói, chủ nhân ta chỉ có một người thôi, là Thông Thiên Tiên Vương. Giữa trung thành, Vân Phi Dương cười, như vậy đi, giao linh hồn bạn nguyên cho ta bảo quản. Thông Thiên Xà kinh hãi, dù nhân loại hay là hung thú, linh hồn bạn nguyên đều là vô cùng trọng yếu, giao cho người khác thì rõ ràng là sinh tử, không còn bị mình khống chế nữa. Tiểu Xà Trung, đây chính là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi, nếu như người không phối hợp, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Phần Thị Dương lạnh lùng nói. Mười chuôi cự kiếm lại hiện ra, kiếm ý cường thế trong nháy mắt bạo phát. Tình huống của Thông Thiên Xà bây giờ là không thỏa hiệp thì sẽ phải chết, cho nên vì mạng sống chỉ có thể ngoan ngoãn và giao ra linh hồn bản nguyên. Vân Thủy Dương phùng tay lên, bắt lấy lưu quang đại biểu cho linh hồn bản nguyên. Hắn cười. Tiểu Xà Trung, chỉ cần là người phối hợp, ta sẽ trả lại linh hồn bản nguyên lại cho người. Thông Thiên Xà suy yếu có góp ở trong kiếm trận, tâm lý đang yên lặng rơi lệ. Thật vất vả mới đột phá đến tiên nhân, kết quả là bị một tên nhân loại khống chế. Mình sao lại có thể xui xẻo đến như vậy được? Đột nhiên, lưu quang bao phủ xung quanh biến mất. Thông Thiên Xà đang bị thương một lần nữa thấy được ánh mặt trời. Kiếm trận bị hủy đi, xà thú to lớn lại hiện ra. Xà mặt của đám người Lý Vị đại biến, theo bản năng lùi gấp về phía sau. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy con rắn trên mặt đất đang hiện ra bị thương nhân tình hóa, thì từng người đều là trợn mắt há mồm. Vì cả? Một người, một khách lắp bắp nói, con đại xà này thế nào giống như đang khóc? Mọi người chợt cảm thấy như đang nằm mơ. Nhưng vào lúc này, Phần Phì Sương thả người nhảy tới, dựa vào trên đầu của Thông Thiên Xà, cười. Ha ha, Tiểu Xà Trung, kiểu túc nói cho bọn ta biết, chuyện lúc trước người nói là thật hay giả? Là thật, Thông Thiên Xà chân thành đáp. Mặc dù chỉ là hung thú nhưng nó biết, thế như mình trả lời là nói dối, hậu quả sẽ lập tức vẫn lạc. Có phải thật hay không, trong lòng của Vân Phi Dương đã nắm chắc. Hắn nhìn về phía bọn người Lý Phi đang hoảng sợ mà nói, trừ vị chớ sợ, đầu Tiểu Xà Trùng này đã bị ta hàng phục, không còn có bất cứ nguy hiểm gì. Trời đất, mọi người nhất thời trợn mắt há mồm. Một đầu hung thú tiên nhân cấp lại bị khốn bên trong kiếm trận 10 ngày, đã bị Vân Phi Dương, Dương Phi Vân chuẩn tiên cảnh hàng phục. Điều này khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương không có thu Thông Thiên Xà vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bởi vì muốn tùy thời tùy chỗ dò xét tiên vương tàn quyền, cho nên cứ để nó thu nhỏ hình thể mà quấn trên cổ tay mình. Trên đường trở về Quan Phong Thành, bọn người Lý Phi ngẫu nhiên quay lại, nhìn thấy một đầu tiểu xà đang thỉnh thoảng lè lưỡi tím, trong lòng vẫn có chút không tin, có chút ngơ ngơ ngác ngác. Hàng phục Thông Thiên Xà cứu mọi người. Vân Thị Dương hiện tại có hy vọng rất lớn ở trong lòng của rất nhiều môn khách, thậm chí áp đảo Thổ Tình Liễm. Hắn cũng không có vội đào góc tường, mà chính quyết định tiếp tục tiềm phục ở Thôi Xà, duy trì mối quan hệ cùng với Thôi Nhị Công Tử. Về đến Quan Phong Thành, Thông Thiên Xà dựa vào khí tức rõ ràng phán định nội thành tất có tiên vương tàn quyền. Phật Thị Sương trước kia cũng không có hứng thú gì với tiên vương tàn quyền, nguyên nhân là không thể nào tìm được. Bây giờ Thông Thiên Xà có thể cảm giác khí tức mà Thông Thiên Tiên Vương lưu lại ở trên tàn quyền, nhất thời lại cảm thấy hứng thú. Nhất định là phải có hứng thú, bởi vì theo như lời Thông Thiên Xà nói, Thông Thiên Tiên Vương khiến cho cửu đại tiên đế phải kiêng kỵ vì tu luyện Đạo Hóa Kinh. Đạo Hóa Kinh này nhất định không tầm thường. Vân Phi Dương nói thầm. Ngày thứ hai, hắn mượn cớ rời khỏi Thôi Xà, khôi phục thân phận Bách Lý Phi Dương trở về Vân Ký Y Quán, tính toán dựa vào Thông Thiên Xà để mà chứng thực xem Bách Lý Nghiên có tiên vương tàn quyền không. tiền niệm khí tức thật là mạnh. Mới vừa đi vào y quán, Thông Thiên Xà ở cổ tay ngưng trọng nói, nơi này nhất định là có ẩn chứa tàn quyển. Quả nhiên, Phần Phi Dương thầm nghĩ, Bách Lý Nghiên có tiên vương tàn quyển. Kết quả này nằm trong dữ liệu của hắn. Có điều càng để ý là nữ nhân kia đến cùng là hiểu rõ tình hình hay là không có gì hiểu rõ tình hình đây. Vì nghiệm chứng Bách Lý Nghiên biết hay không biết mình có tiên vương tàn quyền, Phần Phi Dương cố ý gọi nàng đến hỏi thăm. Tiên sinh, Bách Lý Nghiên chân thành nói, ta thật sự là không có tiên vương tàn quyền. Nếu như đổi lại lúc vừa kết bạn, Phần Phi Dương hỏi đến tiên vương tàn quyền, nàng chắc sẽ cảnh giác. Bây giờ ở chung một đoạn thời gian dài, lại là ân nhân cứu mạng của mình, giúp mình thu được thân phận quan phong thành, còn cho quản lý ba cửa hàng, Bạch Lý Nghiên sớm đã xem Vân Phi Dương giống như thân nhân. Vân Phi Dương có thể nhìn ra từ bên trong ánh mắt của Bạch Lý Nghiên, nàng thật sự không có giấu giếm. Lúc này truyền âm cho Thông Thiên Xà, người đang nói láo sao? Không có khả năng. Thông Thiên Xà vội nói, nàng này tản ra khí tức tiền niệm chủ nhân lưu lại trên thân, nhất định là có dấu tàn quyển. Vân Phi Dương không có cho rằng tiểu xà trùng bị mình trường khống linh hồn sẽ nói láo, cho nên mở miệng nói, tiểu Nghiên cô nương, cô suy nghĩ kỹ đi, thì như trước khi rời khỏi gia tộc, phải chăng là lệnh tôn đã giao cho cô thứ gì? Bạch Lý Nghiên suy nghĩ một lúc sau lắc đầu, phụ thân cũng không cho ta bất cứ sự vật gì, chỉ bảo ta sống sót thật tốt, kéo dài huyết mạch Bạch Lý ra thôi. Vậy thì thật là kỳ lạ. Tiên sinh, Bạch Lý Nghiên khó hiểu hỏi, tại sao ngươi lại hỏi đến tiên vương tàn quyền? Liên quan đến tàn quyền, việc này Phần Phi Dương chưa từng đề cập tới, bây giờ đột nhiên hỏi để cho nàng có chút kinh ngạc. Tiểu Nghiên cô nương, thật không dám giấu, ta tìm được một đầu tiểu xà, nó có thể cảm giác được tiên vương tàn quyền tồn tại. Phần Phi Dương đáp, nói rồi thì lấy thông thiên xà ra. Bạch Lý Nghiên hét lên một tiếng, chợt lùi về phía sau vài bước. Tiên sinh, con rắn này xấu như vậy. Thông Thiên Xà nhất thời bị đả kích gấp đôi. Vân Phi Dương không có ý định giấu giếm Bách Lý Nghiên mà gọi Thông Thiên Xà ra. Biết con rắn này có thể cảm ngộ được tiên vương tàn quyền, Bách Lý Nghiên lần nữa lâm vào trầm mặc, cố gắng nhớ lại thời điểm khi mà mình rời khỏi Bách Lý ra. Tiên sinh sẽ không có gạt ta, đầu tiểu xà này có thể dò xét đến tiền niệm, cũng nói rõ ràng trên người của ta nhất định là có tiên vương tàn quyền. Bạch Lý Nghiên nói thầm, thế nhưng nó ở đâu? Tiểu Nghiên cô nương, Vân Phi Dương nói, có thể để ta kiểm tra không gian giới chỉ của cô không? Bạch Lý Nghiên lấy ra không gian giới chỉ mình tùy thân mang theo, Vân Phi Dương dò xét một phen nhưng cũng không có thu hoạch gì. Tiểu xà trùng, làm gì có? Không có khả năng. Thông Thiên Xà lời thầy son sắt nói, tàn quyển nhất định là ở trên người của con bé này, người cứ hào hảo mà tìm xem. Vân Phi Dương im lặng, chỉ có thể lần nữa hỏi thăm Bách Lý Nghiên. Tiên sinh, từ gia tộc đi ra, ta chỉ có một mai không gian giới chỉ, tiền thạch quý giá cũng đều đưa cho thúc bá cầm rồi. Bá thúc sao? Vân Phi Dương vỗ đầu, tí nữa thì quên. Không bao lâu, Bách Lý Bá đi vào thư phòng, cùng lấy không gian giới chỉ ra. Vân Phi Dương một phen xò xét, thế nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Tiểu tử, Thông Thiên Xà nói, khí tức tiền niệm trên thân của nữ nhân, người điều tra lão yếu đầu này làm cái gì vậy? Đã tìm hết rồi, căn bản là không có. Sao người không có lục soát toàn thân của nữ nhân này một lần? Cái này, Phần Phi Dương nhất thời im lặng. Hắn không nghĩ qua việc lục soát toàn thân, quan trọng ở chỗ Bách Lý Nghiên là nữ nhân, một nam nhân như mình sao lại có thể ra tay được. Đừng có lòi nhòi, bảo nàng mong cháu cởi y phục ra để mà cẩn thận kiểm tra, Thông Thiên Xà nói. Bách Lý Nghiên vội vàng dùng hai tay ôm ngực, bị xoa cho lùi về phía sau mấy bước, hiển nhiên vô cùng mâu thuẫn với chuyện này. Thế nhưng nhờ động tác này, cho Vân Phi Sương lại phát hiện ra cổ của nàng có đeo một sợi dây chuyền có rút cổ xưa. Tiểu Nghiên cô nương, Phần Phi Dương đi tới. Bách Lý Nghiên thấy tiền sinh muốn cởi y phục mình, vội vàng lùi lại mấy bước, sắc mặt đỏ bừng. Tiền sinh, người chớ làm loạn. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nữ nhân này nghĩ mình là gì vậy? Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, cười. Trên cổ của cô có đeo một sợi dây chuyền, hình như là có chút đặc biệt. Dây chuyền sao? Bách Lý Nghiền khẽ giật mình, lúc này lấy sợi dây chuyền ra, nói. Đây là vật mà phụ thân cho ta khi còn nhỏ. Phật Phi Sương hơi dao động. Có thể để cho ta xem một chút không? Bạch Lý Nghiền tháo sợi dây chuyền xuống, thẹn thùng đưa tới. Hiển nhiên cũng biết mình vừa rồi là hiểu lầm tiên sinh. Sợi dây chuyền này phát ra hương thơm nhàn nhạt, Phật Phi Sương cũng không để ý mà phóng thích tiên niệm bao phủ. Đột nhiên dây chuyền bằng ngọc cũng không phải ngọc nhẹ nhàng run rẩy, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Cái này, Bạch Lý Nghiền cũng là trừng to hai mắt. Dây chuyền đã làm bạn với nàng rất nhiều năm, lần đầu tiên nàng nhìn thấy có quang mang lấp lóe như vậy. Ánh mắt Vân Phi Dương ngưng trọng nói: Tiểu Nghiền cô nương, bên trong dây chuyền này ẩn chứa một tiểu hình trận pháp cấp bậc phi thường cao. Nếu hắn không có phải dùng tiên niệm cưỡng ép dò xét thì căn bản là không biết là ở bên trong đó có dấu huyền cơ. Tiểu tử, Thẩm Thiên Xà vội la lên, người có thể phá trận này không? Trực giác nói cho nó biết, bên trong dây chuyền này có mờ ám, có lẽ là có quan hệ tới tiên vương Tàn Quyền. Không thành vấn đề gì, Vân Phi Dương đáp. Trận pháp ẩn tàng trong dây chuyền rất cường đại, nhưng linh hồn lực của hắn cũng vô cùng cường đại, hoàn toàn là có thể phá giải. Quả nhiên như vậy, qua 5 canh giờ thẩm thấu, Vân Phi Dương cuối cùng thì cũng phá giải được tiểu hình trận pháp tồn tại ở bên trên dây chuyền. Linh hồn lực nhất thời tiến vào một mảng không gian hư vô mờ ảo. Nguyên lai, đây chính là vòng cổ không gian. Đứng ở bên trong, Phần Thị Dương lầm bầm. Rất nhanh, hắn phát hiện ra trong không gian này có một cầu thang đá. Phía trên đặt một bản bí tịch phong cách cực kỳ cổ xưa. Bên trên bí tịch viết Đạo Hóa Kinh. Thờ tịch cổ lão yên tĩnh nằm ở trên đài đá, lượn lờ đạo ý. Phần Thị Dương đi tới, cảm thụ đạo ý và tiên niệm khuếch tán. Trong lòng đột nhiên bị rung động thật sâu. Một khắc này, hắn cảm giác khi tức ẩn chứa ở bên trong không gian có cường độ hoàn toàn không kém gì siêu cấp cường giả như là Cực Quang Thiên Đế, mà đây vẹn vẹn mới chỉ là do một bản cổ tịch phát ra. Chẳng lẽ Phật Vị Dương đã ép sự chấn kinh nói đây chính là tiên vương Tàn Quyền? Không sai. Trong tư phòng, Thẩm Thiên Xà nhìn quyền bí tích ố vàng lại phát ra tiên niệm của chủ nhân, hai mắt của nó đẫm lệ mơ hồ nói: Cái này là một trong Thần Quyền Đạo Hóa Kinh mà chủ nhân nhà ta đã lưu lại. Tại nội vực, bởi vì đại đa số võ giả chưa có thấy qua vật này, chỉ nghe nói được lấy ra từ bên trong tiên vương mộ địa, cho nên xưng là tiên vương Tàn Quyền. Trên thực tế, phải nói là Tàn Quyền Đạo Hóa Kinh mới chính là chuẩn xác nhất. Vân Phi Dương nói, một bản cổ tịch đã phát ra khí tức mạnh như vậy, khó trách năm đó xuất thế là có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, sau cùng thì kinh động đến cả thiên đế. Thẩm Thiên Xà ngưng trọng nói, thế nhân chỉ biết tiên vương Tàn Quyền có thể để cho võ giả đột phá tới tiên vương cảnh, lại không biết lĩnh hội đảo hóa kinh đến cực hạn hoàn toàn là có thể thành tựu tiên đế. Phật Vị Dương cả kinh, thành tựu tiên đế sao? Bách Lý Nghiền bên cạnh cũng là há to miệng, vẻ mặt chấn kinh. Chủ nhân ta đã từng nói, đáng tiếc là không có lĩnh ngộ đến cực hạn thì đã tráng niên mất sớm. Vân Phi Sương khiếp sợ không thôi. Tiểu Nghiền cô nương, ta có thể nhìn bản Tàn Quyền Đạo Hóa Kinh này một chút không? Đồ vật là của người ta, muốn nhìn xem thì cũng phải trưng cầu ý kiến. Tiên sinh, người cứ tùy tiện. Tiểu Nghiền không có nói gì. À, đa tạ. Vân Phi Sương cười. Thẩm Thiên Xà chân thành nói, tiểu tử, bên trong Tàn Quyền Đạo Hóa Kinh này ẩn chứa tiên niệm của chủ nhân, muốn thu được khẩu quyết bên trong thì phải nhìn xem người có cơ duyên không. Không có phải chứ? Vân Phi Dương sụp đổ nói, còn có chuyện rắc rối như vậy sao? Bên trong Đạo Hóa Kinh ẩn chứa cấm chế mà Thông Thiên Tiên Vương để lại, võ giả muốn mở ra Tàn Quyền thu được khẩu quyết bên trong tất cần phải có cơ duyên. Tuy tổ tiên Bách Lý Nghiên năm đó thu được Tàn Quyền, thế nhưng bởi vì không có cơ duyên, không thể nào mở ra, chỉ có thể phong tồn. để cho tự tôn đời sau phá giải. Bất đắc dĩ là các đại gia chủ cùng với dòng chính gia tộc ưu tú đều không thể nào phá giải được cấm chế để mà thu được khẩu quyết được ghi chép ở bên trong Đạo Hóa Kinh. Đương nhiên, gia chủ Bách Lý Gia chắc thí dòng chính có hay không có tư cách mở ra tàn quyền vô cùng bí ẩn, thậm chí người bị chắc thí cũng không biết. Ta hiểu rồi. Bách Lý Nghiên bừng tỉnh, đại ngộ. Đã nhớ trước kia trong gia tộc, phụ thân từng lặng lẽ mang mình tiến vào một gian mật thất, sau đó lấy ra một cái giường bị trận pháp bao phủ để cho mình thẩm thấu. Trong giường hẳn là có tiên vương tàn quyền. Bách Lý Nghiên đằng chát cười một tiếng. Nàng thủy chung nghĩ gia tộc bị người khác hãm hại, bây giờ mới biết nguyên lai nhà mình thật sự là có tiên vương tàn quyền. Đối với những người khác mà nói, đây chính là thần vật. Thế nhưng đối với Bách Lý Nghiên, đây chính là ngọn nguồn của tai họa. Nếu như không có nó, gia tộc mình cũng sẽ không có bị diệt. Đạo hóa giới chỉ, Vân Phỉ Sương đưa thần tiến vào, nhẹ nhàng buông đạo hóa kinh tàn quyền xuống. Đã bị thiên vương bố trí cấm chế, muốn mở ra, khẳng định vô cùng khó. Hắn đã làm tốt tính toán, một khi mở không ra, thì sẽ dựa vào linh hồn lực cưỡng ép đột phá. Vân Phỉ Sương thở ra một hơi dài, cầm sách cổ ẩn chứa đạo ý cường thế vô hạn trong tay. Trong nháy mắt khi tiếp xúc, một cỗ điện lưu đánh tới để cho hắn phải giật mình. Ta ngược lại muốn nhìn xem tàn quyền này có gì trâu bò. Vân Phỉ Sương hùng hăng nói một câu, lúc này mở sách cổ ra. Đầu tiên một tiếng nổ vàng, chỉ thấy Vân Đại Thiên Thần bạo bay ra ngoài, lăn lộn trên đất vài vòng. Trong nháy mắt khi mở ra tàn quyền đạo hóa kinh, một cỗ lực lượng cường đại bạo phát, hùng hăng đánh hắn bay ra ngoài. Lực lượng rất mạnh, nhưng chỉ hình thành ra lực bắn ngược, cũng không có thương tổn thực chất, cho nên Vân Đại Thiên Thần có một chút chật vật đứng lên, phát điên mà quát. Còn mẹ nó, lực lượng này cũng thật mạnh, ta cũng không tin. Hắn lần nữa lại tới, nhặt lên đạo hóa kinh tàn quyền, dồn hết cả sức, một lần nữa mở ra. Kết quả chỉ nghe ầm một tiếng, lại bị hùng hăng đánh bay đi. Trong không gian tạo hóa giới chỉ lần lượt truyền đến những tiếng nổ vàng. Vân Phỉ Sương thì cứ lần lượt bay ra ngoài, sau cùng đầu đầy mồ hôi nằm dạp trên đất, một mặt sụp đổ. Đạo hóa kinh tàn quyền này có cấm chế thực sự là quá mạnh, dù hắn vận chuyển nghịch thiên quyết cũng rất khó động vào. Thực ra từ khi lần đầu thất bại thì đã thấy Vân Đại Thiên Thần cũng không có cơ duyên mở ra tàn quyền này. Đáng giận, Vân Phỉ Sương thật không cam tâm. Lời tính cách của tên này chắc chắn không dễ dàng buông thà, cho nên sử dụng thời gian gia tốc tiếp tục cưỡng ép mở. Kết quả chính là lần lượt bị đẩy lùi. Một tháng sau, Vân Thị Sương lần nữa bị đẩy lùi, mặt mũi tràn đầy suy yếu nằm trên đất, nội tâm tràn đầy sụp đổ. Tính cách của hắn vô cùng kiên cường, đã biết rằng mình cũng không có cơ duyên, dù dùng sức mạnh cũng là mở ra không được đạo hóa kinh tàn quyền này. Tiểu tử, Thông Thiên Xà nói, người đã mở không có ra được tàn quyền thì cho ta đi. Nó lưu lạc trong nội vực mấy vạn năm, chính là muốn tìm tàn quyền tản mát các nơi. Hôm nay thật vất vả mới tìm được một cái, khẳng định là phải thu hồi. Không được, Vân Phỉ Sương nói, đây chính là của Tiểu Nghiên cô nương, nàng không đồng ý, sao ta có thể đưa cho người được? Tiên sinh, Bạch Lý Nghiên nói, tàn quyền này đối với Tiểu Nghiên chính là tai họa, cứ giao cho Thông Thiên Xà tiền bối. Thông Thiên Xà nghe thấy vậy đại hỉ. Vân Phỉ Dương nói, đã như vậy, trước hết để ta bảo quản. Tiểu Xà Trùng, ngươi có ý kiến gì không? Thông Thiên Xà nhất thời sụp đổ, lại cũng chỉ không tình nguyện lên tiếng, không có ý kiến. Linh hồn bổn nguyên bị người ta trường khống, nếu như tên này không cao hứng, mình thủy thời sẽ hồn phi phách tán. Vân Phỉ Dương chính là một người không có tùy tiện chịu thua. Hắn thấy mình mợ không có ra tàn quyền, có lẽ là vì đẳng cấp không đủ, cho nên quyết định trước lưu tàn quyền lại bên người, chờ đột phá đến tiền ngân rồi sẽ thử lại. Vân Đại Tiện Thần suy nghĩ nhiều, bởi vì tổ tiên của Bách Lý Gia năm đó cũng cho rằng như vậy, thế nhưng khi đột phá đến tiền nhân vẫn không thể nào mở ra. Nói tóm lại, muốn mở ra đạo hóa kinh tàn quyền nhất định là phải có cơ duyên, mà cơ duyên này đến cùng là gì chỉ sợ rất ít người biết. Mở không ra tàn quyền, Vân Thị Dương cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian nữa, mà đặt tâm tư vào Thôi Gia. Hắn đã cùng với những môn khách như Lý Phi có cảm tình rất mạnh, muốn đảo chân tường, tùy tiện một chơi một chiều thôi đã có thể tùy tiện giải quyết. Cho nên Thôi Tình Liễm đã không còn uy hiếp gì. Sau đó, ánh mắt của Vân Đại Thiện Thần khóa chặt ở trên thân của Thôi Hữu Vọng. Thôi Hữu Vọng là dòng chính đời thứ hai của Thôi Gia, có tư chất rất tốt, thực lực mạnh mẽ, đồng thời cũng được công nhận là người có khả năng sẽ thừa kế vị trí gia chủ cao nhất. Trong gia tộc, phần lớn có một truyền thống chính là đệ nhất truyền đệ nhị. Thôi Thiên Mệnh là đệ nhất nhân của Thôi Gia đời trước, Thôi Hữu Vọng là nhân vật đại biểu của Thôi Gia đời thứ hai. Theo truyền thống của dòng họ, hắn đảm nhiệm vị trí gia chủ có thể nói là danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, truyền thừa gia chủ cũng không phải là cố định, có gia chủ rất có bá lực, hy vọng để cho thế hệ trẻ tiếp nhận, cho nên thường thường sẽ xuất hiện tình trạng đệ nhất truyền đệ tam. Bây giờ, Thôi Gia gia chủ vung tay mà đi, không có chỉ định người nào đảm nhiệm chức gia chủ. Nhìn tình hình hiện tại, Thôi Hữu Vọng càng có tư cách trở thành gia chủ hơn so với hai đường chất của mình. Mà quan hệ giữa người này cùng với những dòng chính đời thứ hai khác cũng không tệ, nhân mạch còn một lớn hơn Thôi Tình Thế. Tên này có chút khó giải quyết. Phần Phi Dương tính toán quan sát một đoạn thời gian. Nhưng lấy thân phận của Phần Phi Dương ẩn nấp tại Thôi Gia vài ngày, hắn lại chưa có từng thấy Thôi Hữu Vọng. Nói bóng gió ra mới từ trong miệng của Lý Phi biết, Thôi Hữu Vọng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bế quan, là một võ sĩ điển hình. Đã thích tu luyện, như thế nào là đi tranh đoạt vị trí gia chủ chứ? Nhìn ra, Phần Phi Dương suy đoán, đằng sau việc này nhất định là có người đang khống chế. Hắn tiếp tục quan sát, rất nhanh phát hiện ra Thôi Gia đại trưởng lão Thôi Thiên Ngự thường xuyên ra vào phòng bế quan. Chẳng lẽ hắn chính là người giật dây? Vân Thị Dương nị non. Mặc dù không cách nào có thể khẳng định, thế nhưng do đại trưởng lão có dính đến đối tượng của mình đang nhắm đến, cho nên giám thị luôn. Thôi Thiên Ngự không giống với các trưởng lão khác, không có yêu thích đặc thù gì, cả ngày bên trong gia tộc bề bộn xử lý các loại sự vụ của gia tộc, có thể nói là vô cùng tận tụy. Phần Phi Dương nói, Thôi Hữu Vọng có trưởng lão dạng này phụ tá, Thôi Tình Thế và Thôi Tình Liễm muốn đảm nhiệm vị trí gia chủ, khẳng định là sẽ chơi không lại. Đột nhiên, tiền niệm bao phủ phát hiện ra Thôi Thiên Ngự ngày hôm nay cũng không có đi tìm Thôi Hữu Vọng, mà là đi về phía đình viện của mình. Mỗi ngày vào lúc này đều sẽ đi bế quan thất, thế nào hôm nay lại muốn về phòng của mình? Phần Phi Dương trầm ngâm một lát, trọng điểm khóa chặt trên thân của đại trưởng lão. Cửa phòng bị đẩy ra, Thôi Thiên Ngự tiến vào bên trong phòng. Hành động này tuy rằng rất bình thường, thế nhưng Phần Phi Dương trong nháy mắt thấy được bên trong phòng có năng lượng yếu ớt ba động. Bên trong sàn phòng này có trận pháp sao? Hết tập 283. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.